chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà của tôi là mỹ nữ, tác giả Ngọa Nam Trai. Chương 54, quan hệ thực sự giữa Ngô Lượng và Ngô Lệ. Người dịch: Co, Rui, Ga, Siêu Tầm by Du Trai Go. Nguồn: Mê Chuyện. Ngô Lượng đang đứng gác, lời oán hận trong lòng sớm đã tụ thành Trường Giang Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt, thuận tiện trong lòng thầm nguyền rủa tên Lăng Phong độc ác không gì sánh được. Gã âm thầm thề, chỉ cần có một ngày nào đó mình lại đi lên, nhất định sẽ không bỏ qua tên Lăng Phong này. Ngô Lệ cầm một lon coca mới lấy từ trong tủ lạnh ra, rất quan tâm đưa tới. Sao em lại đến đây? Ngô Lượng nhận lon coca, rất cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không ai chú ý mới yên lòng. Anh Ngô, anh chịu ủy khuất rồi. Ngô Lệ rất đau lòng lau mồ hôi cho Ngô Lượng. Nhớ kỹ, bây giờ em chỉ có thể gọi anh, không thể gọi anh Ngô như vậy. Nếu như bị xưởng trưởng phát hiện, chúng ta sẽ chết chắc. Ngô Lượng sợ tới mức hồn gần như bay mất. Sợ cái gì, giờ đâu có ai nghe thấy. Ngô Lệ rất bất mãn nói. Không được, giờ đã cách thành công không xa nữa rồi. Nhiều nhất cũng chỉ có 2 tháng thôi. Chỉ cần đứa trẻ được sinh ra, đến lúc đó em danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân xưởng trưởng. Khi đó chúng ta mới thực sự thành công. Tiểu Lệ cố gắng kiên trì. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Đến lúc đó tất cả sẽ là của chúng ta. Cho nên, bây giờ chúng ta nhất định phải cẩn thận gấp bội, không thể đi sai một bước, kẻo những vất vả phía trước đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngô Lượng khẽ nói, biết rồi, yên tâm đi. Anh Ngô, à không anh không cần chịu ủy khuất lâu nữa đâu. Mấy ngày nay, cho dù em phải lấy cái chết ra ép, cũng phải khiến xưởng trưởng dùng 1000 đao chém chết tên Lăng Phong này. Ánh mắt Ngô Lệ lộ ra vẻ ác độc nói, được rồi, bây giờ cái gì xưởng trưởng cũng nghe lời em. Anh tin rằng em có thể làm được. Tuy nhiên nhớ kỹ, không nên ép quá, dây đàn mà kéo căng quá sẽ dễ dàng bị đứt đấy. Ngô Lượng cẩn thận nói, ngay khi bọn họ đang hạ giọng nói với nhau, xe của anh báo cũng vừa tới, dừng ở cửa lớn. Là một nhân viên bảo vệ chị An, đương nhiên Ngô Lượng phải đi đến hỏi một chút. Tuy nhiên không chờ gã nói chuyện, một tên côn đồ ở bên trong đã vươn đầu quát. Mẹ mày, không biết đây là xe của anh báo à, mau mở cửa. Anh báo, trong lòng Ngô Lượng đầy kinh ngạc. Gã lăn lộn ở đây cũng đã lâu vậy rồi, đương nhiên biết anh báo nổi danh vùng này. Vì thế gã vội vàng cười, cúi đầu khom lưng tiến lên. Rất xin lỗi, không biết anh báo đại giá quang lâm, tôi sẽ đi mở cửa ngay. Anh báo rất thưởng thức loại người biết nghe lời này, như vậy mới có thể biểu hiện rõ sức ảnh hưởng của mình. Anh ta rất hài lòng nói, chỗ mấy người có người nào tên là Lăng Phong không? Lăng Phong, có. Ngô Lượng trả lời rất thành thật. Tốt lắm, gọi hắn tới gặp tôi. Chỗ bẩn thỉu như thế này, anh báo tôi không muốn đi vào. Ngô Lượng không dám trái lời, cho dù 2 xe của anh báo kia chặn cứng ở cửa lớn, gã vẫn không dám phản kháng. Nhân vật như vậy thật sự còn khủng khiếp hơn so với Hùng Chọc. Gã không dám trêu chọc vào, cho dù là xưởng trưởng Lý chắc cũng không dám. Tuy nhiên gã vẫn có chút hưng phấn. Nhìn tư thế của anh báo, đến tìm Lăng Phong khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Tất cả những chuyện bất lợi cho Lăng Phong, đối với Ngô Lượng gã mà nói, đều là chuyện tốt bằng trời. Ngô Lượng rất ân cần một đường chạy thẳng tới văn phòng Lăng Phong, nhẹ nhàng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Lăng, anh báo muốn gặp anh. Tuy rằng miệng gã gọi quản lý Lăng, nhưng lại chẳng có chút ý tôn trọng nào. Ngược lại còn có bộ dáng vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Anh báo nào cơ, Lăng Phong nhướng mày, anh báo nào à, vùng này còn có mấy anh báo chứ? Đương nhiên là anh báo, ông chủ của trung tâm giải trí Nhân Hòa. Ngô Lượng thấy dáng vẻ khẩn trương của Lăng Phong, tự nhiên thấy hưng phấn. Làm sao đây, Lăng Phong, y tìm đến tận cửa rồi. Dương Hùng cũng ý thức được có chuyện không hay, thật sự là ngoài dự kiến của tôi. Không ngờ báo tử lại tìm tới cửa, xem ra người này thực sự dai như đỉa, Lăng Phong không hề sợ hãi. Qua hành động trên, hắn đã phán đoán được anh báo căn bản không phải là một người có thể làm việc lớn. Có lẽ y có dã tâm lớn hơn so với Hùng Chọc, nhưng Hùng Chọc tuyệt đối thông minh hơn y, không sai, báo tử hoàn toàn chỉ ỷ vào thế lực của đại ca y mà thôi. Bản thân y căn bản không có gì đáng sợ, đám lưu manh sợ y kỳ thật cũng chỉ vì sợ đại ca y mà thôi. Người khác sợ, Lăng Phong tôi chưa chắc đã sợ, những lời này của Lăng Phong kỳ thật chỉ nói đúng phân nửa. Bản thân hắn thì không sợ, nhưng xét về thế lực thì hắn còn vô cùng kiêng kỵ. Mình có châu bò thế nào, chung quy cũng không thể đơn thương độc mã chọi với trên dưới 100 người của bọn họ được. Giang Sơn không phải thứ mà một người có thể giành lấy được. Được rồi, Lăng Phong, tôi với cậu cùng đi. Nhớ kỹ, đừng có kích động. Dương Hùng vội vàng đi theo. Ngô Lượng rất vui sướng khi người gặp họa, dẫn theo Lăng Phong Dương Hùng tới cửa lớn. Đoàn người của anh báo đã hùng hùng hổ hổ xuống xe. Một gã đàn em mở dù che nắng cho anh báo. Anh báo thì đang rất nhàn nhã hút thuốc dưới bóng mát. Anh báo, đây là Lăng Phong. Ngô Lượng nịnh bợ tiến lên nói. Lắm lời, chẳng lẽ anh báo không biết sao? Cần gì mày phải chõ mõm vào? Gã đàn em đang che dù cho anh báo nổi giận nói. Tuy rằng Ngô Lượng có chút tức giận nhưng gã vẫn rất thức thời, lựa chọn câm miệng. Có đôi khi yếu thế không nhất định là yếu đuối. Anh báo, giữa trưa trời nắng còn làm phiền anh đến thăm tôi, thật sự là cảm động. Lăng Phong ngậm một điếu thuốc, lại đưa cho Dương Hùng một điếu, không hề có ý muốn mời thuốc anh báo. Không phải đâu, anh Phong, hai người chúng ta bây giờ đã là hàng xóm rồi. Đương nhiên phải thân cận nhiều hơn nữa chứ. Vẻ mặt báo từ sáng lạn tươi cười nói. Thật như vậy sao, có điều anh báo, bây giờ chúng tôi còn chưa tới giờ tan tầm. Anh cứ ngồi chơi ở đây một lát, chờ sau khi tôi tan tầm rồi sẽ mời anh đi ăn một bữa. Lăng Phong cũng tỏ vẻ ngây thơ tươi cười. Điều này khiến báo từ tức giận đến thiếu chút nữa xông lên đi đánh nhau với hắn. Lăng Phong, cho mày chút mặt mũi, mày thật sự tưởng mình là đại ca sao? Nói cho mày biết, hôm nay tao tính dẫn theo người đến xem rốt cuộc Lăng Phong mày giỏi đến mức nào. Rốt cục báo từ trở mặt. Anh báo, làm sao vậy hả? Bắt chước che ô giống đàn bà con gái thì được. Sao còn học thêm cả nói trở mặt liền trở mặt nữa vậy? Đừng tức giận mà, hay thế này đi, tôi tam tầm trước 3 phút vậy. Đến lúc đó tôi tự phạt 3 chén. Lăng Phong vẫn là vẻ mặt tươi cười nói. Hải Đông, Trầm Nam, ra đi. Chúng ta, gặp mặt anh Phong của chúng ta một chút. Báo từ không có thời gian nói chuyện tào lao với hắn, trực tiếp quát lớn. Đừng mà, vừa rồi không phải anh báo nói hai chắn ta là hàng xóm sao? Hàng xóm có kiểu thân cận này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu đã thương thủ hạ của anh cũng ngại đòi tôi tiền thuốc men, không phải sao? Từ đầu đến cuối vẻ mặt Lăng Phong đều không nghiêm túc. Lên, anh báo vung tay một cái, mười mấy tên côn đồ tay cầm khảm đao vội vàng tiến lên vây quanh Lăng Phong và Dương Hùng. Nói cho mày biết, Lăng Phong, hôm nay không đến lượt mày quyết định. Đánh thì đánh mà không đánh cũng phải đánh. Báo từ nhe răng cười nói. Lúc này, Hải Đông và Trầm Nam vẫn ở phía sau thùng xe tải đã đi xuống. Khi bọn họ thấy người thanh niên đứng ở trước mặt người mà báo từ sai bọn họ thu thập lập tức sắc mặt lộ vẻ sửng sốt. Đây chẳng phải là người thanh niên ở trong quán bar hay sao? Trầm Nam, Hải Đông, hai người đi qua. Ra mắt anh Phong đi, báo từ mệnh lệnh nói. Anh báo, rất xin lỗi. Tôi không phải là đối thủ của người này. Hải Đông trực tiếp nói. Anh ta vẫn không quên được ngày đó, bát cực quyền mình đắc ý nhất ở trước mặt Lăng Phong này đã bị thất bại thảm hại. Cuối cùng không ngờ đối phương cũng dùng chiêu thức bát cực quyền, khiến anh ta thua tâm phục khẩu phục. Thế nào, Hải Đông, anh đang làm cao với tôi hả? Học được cách chống đối rồi sao? Báo từ tưởng rằng, nhất định Hải Đông đã ghi hận ngày đó mình sỉ nhục hai người bọn họ cho nên cố ý đùa giỡn, không xuất chiến, khiến mình khó xử mà thôi. Anh báo, người thanh niên này, chính là người đêm đó đã đánh bại anh Đông ở trong quán bar. Trầm Nam tiến lên nói, người đó chính là Lăng Phong, con mắt báo từ nheo lại, lúc ấy vì sao các anh lại không báo cáo? Anh báo, hình như anh cũng không hỏi chúng tôi đối phương là ai, đã vội vàng sỉ nhục chúng tôi rồi. Trầm Nam có chút kích động nói, tốt lắm Trầm Nam, chờ sau khi trở về, xem tôi trừng trị anh thế nào. Bây giờ, Hải Đông, Trầm Nam, hai người các anh cùng tiến lên đi. Anh báo gật đầu uy hiếp nói, không tốt lắm đâu, hai đánh một việc này đối với thanh danh anh báo sợ là không tốt lắm. Lăng Phong vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ, ha ha anh Phong anh là đại ca, bọn họ chỉ là hai đàn em mà thôi, hai đàn em đấu với một đại ca có lẽ không được tính là khi dễ người đâu. Anh báo ngụy biện rất sắc bén, thì ra là thế, bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ lời người khác nói rồi. Bọn họ đều nói, anh báo có thể lăn lộn đến mức này, hoàn toàn chính là dựa vào đại ca anh. Nếu không có đại ca anh, thì anh chỉ là một phế vật thôi. Nhưng ngay vừa rồi, tôi cảm thấy những lời này thật không chính xác. Đó không phải rõ ràng là khinh thường anh báo sao? Tài ăn nói của anh báo cũng đâu tệ đâu. Lăng Phong châm chọc nói. Mày, báo từ tức giận đến mức nói không ra lời. Hai người chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xông lên đi. Khoan đã, đúng lúc này, Dương Hùng vẫn đứng trầm mặc ở bên cạnh Lăng Phong lại lên tiếng. Mày là ai? Anh báo rất bất mãn nói. Ha ha, báo tử nói cho cùng cũng chỉ là một tên xuất sinh mà thôi. Miệng vĩnh viễn cũng không nhổ ra được tiếng người. Lăng Phong làm sao có thể cho phép báo tử sỉ nhục Dương Hùng. Anh ta là, Lăng Phong vừa định nói là đại ca tôi, nhưng Dương Hùng lập tức ngắt lời nói. Tôi là đàn em của anh Phong, tôi thấy thủ hạ của anh báo muốn khiêu chiến anh Phong của chúng tôi, khẳng định là không đủ cấp bậc. Trừ phi báo tử anh tự mình lên đài, đàn em nên đấu với đàn em. Dương Hùng tôi đứng ở đây, nếu các cậu là đàn em ra tay, vậy thì tất cả do Dương Hùng tôi gánh chịu. Anh Dương, đừng kích động, Lăng Phong nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, anh Dương của chú không phải cục bùn để cho người ta dễ dàng nhào nặn đâu. Dương Hùng cũng nhỏ giọng trả lời. Tốt, thật sự không nhận ra được. Không ngờ lại có kẻ thích ăn đòn như vậy. Báo tử rất nghiền ngẫm vỗ tay. Trầm Nam, mày đi lên, làm quen với ông chú này đi. Xuống tay nhẹ một chút, phải săn sóc người già chứ. Ở trong mắt báo tử, dùng Trầm Nam thu thập ông chú Dương Hùng này cũng đã đủ rồi. Cách chương.